Chương 88, dì mì ạ vẹ phát huy. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đem dì mì ạ vẹ mang ở trên người A cả rủ hạ lúc này thật vẫn không nghĩ tới A vậy mà lại đem dì mì ạ vẹ mang theo trên người. Bất quá vốn chính là bởi cả rủ hạ đến, ở cả rủ hạ can thiệp dưới, A cũng không có đem dì mì ạ vẹ đưa cho phiên đấu, mà là chính mình ở lại, thế nhưng không biết là không phải thế giới ý thức quan hệ, vẫn là A bản thân vấn đề. Ở quan đông địa khu thời điểm, cũng không có chứng kiến A dùng qua mấy lần dì mì ạ vẹ. Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ lại mang đến. Ta cũng không có nghĩ đến A vậy mà lại đem dì mì ạ vẹ cho mang đến. Theo A lâu như vậy mỹ tỷ cùng bờ dọc cũng không có nghĩ đến. Như thế nào đây A không khỏi đắc ý nói, đặc biệt chứng kiến cả dù hạ còn có mỹ tỷ cùng bờ dọc bộ dáng giật mình, A cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Thì ra là thế, quả thực cách đấu hệ dì mì ạ vẹ. Dùng để đối phó ạ cạn cái này chuyên tấn công phổ thông hệ giáo huấn luyện ra, đúng là lựa chọn chính xác nhất. Lần này cả rủ hạ đối với ạ vẫn tính là thỏa mãn. Bất quá trận đấu còn là muốn tiếp tục. Ạ ý rồ đã tìn sử dụng thiết đầu công cả rủ hạ hướng về phía đang ở bay lượn ạ ý rồ đã tìn 12 hô. Giống ạ ý rồ đã tìn cái kia còn nhỏ nhưng là vừa có điểm ngang ngược tiếng hô, sau đó nhanh chóng đập cánh, trên đầu phát sinh bạch quang. Hướng về kiếp dì mì ạ vẹ phóng đi. Dì mì ạ vẹ, đem ạ ý rồ đã tìn bắt lại. Ả vẫn là trước sau như một lớn mật, lại muốn dì mì ạ vẹ đem ạ ý rồ đã tìn bắt lại. Ả ý rồ đã tìn tấn manh tốc độ, trực tiếp nhấc lên bạo phòng, vọt thẳng hướng dì mì ạ vẹ. Thế nhưng dì mì ạ vẹ cũng là hưng phấn nhìn đang ở đánh tới ạ ý rồ đã tìn, vươn hai tay của mình, mở ra, trực tiếp đem cái kia ạ ý rồ đã tìn cho tiếp nhận. Thế nhưng ạ ý rồ đã tỉnh cũng không phải tỉnh du đích đăng, trực tiếp liền mang dì mì ạ vẹ vọt tới trước. Đáng tiếc là ạ ý rồ đã tỉnh thực lực hay là quá yếu, ở dì mì ạ vẹ sau khi phản ứng, hai vai gồ lên, khí lực toàn thân từ toàn thân hội tụ đến này hai cái tay trên cánh tay. Ngồi trên mặt đất chợt đi hơn một mét về sau, phốc hấp dì mì ạ vẹ hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực, trực tiếp đem ạ ý rồ đã tỉnh dùng sức sử xuất cái cò súng. Nện vào liêu đạo quán dưới mặt đất. Dì mì ạ vẹ sử dụng 100 vạn tấn quyền anh. Ả tiếp tục hô, hiển nhiên là chuẩn bị thừa thắng xông lên, bất quá cái này dù sao rất bình thường sự tỉnh tỉnh. Cái kiếp dì mì ạ vẹ thừa dịp ạ ý rổ đã tìn còn không có tỉnh táo lại, cái kiếp dì mì ạ vẹ hữu quyền phát cực kỳ ra khỏi bạch quang chói mắt, trực tiếp một cái nắm tay đi qua hướng phía ạ ý rổ đã tìn đầu đập xuống, để cái kia ạ ý rổ đã tìn đầu nhất thời bị trọng kích. Đại não nằm ở phòng bị ý thức, ạ ý rồ đã tìn trực tiếp xỉu. Ạ ý rồ đã tìn mất đi chiến đấu năng lực, mời đại lý quán chủ thay đổi bộ kẻ mẩn. Tài phán chứng kiến ạ ý rồ đã tìn mất đi về sau, tuyên bố. Trở về đi ạ ý rồ đã tìn. Cả dù hạ xuất ra bộ kỷ bản đem ạ ý rồ đã tìn thu về, chiến đấu lần này cũng có thể nhìn ra ạ ý rồ đã tìn huấn luyện còn chưa đủ, mỗi bên phương đỉ hệ nở đều có đợi đề cao. À không sai. Rốt cuộc có chút tiến bộ. Hơn nữa dì mì ạ vẹ thực lực không tệ. Như vậy kế tiếp là con này, đi thôi tổ ô đại. Cả dù hạ đem ạ ý rồ đã tỉn bổ kỳ bản thu hồi về phía sau, biểu dương ạ một câu, sau đó lấy ra bên cạnh viên kia mồi cầu. Ngói ni ngói, ngói ni ngói, ngói ni ngói ni ngói tổ ô đại vẫn là như vậy có tinh thần, một ra sân liền nhảy cùng với chính mình vũ bộ, hiển nhiên cực kỳ hoạt bát. Không nghĩ tới cả dù hạ con thứ hai bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là tổ ô đệ bờ dọc nhìn tổ ô đệ, biểu tình rất là nghiêm túc. Hoa thật là đáng yêu nha. Là tổ ô đệ cũng không cần nhìn có cái phản ứng này nhất định là thích thủy hệ mì ti. Mặc dù là tổ ô đệ, ta và dì mì ạ vẹ cũng là sẽ không thua. À lúc này ngược lại là rất có khí thế. Như vậy thì cho ta xem nhìn người cùng dì mì ạ vẹ thực lực đi cả dù hạ hướng về phía à nói rằng. Tổ ô đệ, sử dụng súng bắn nước. Cả dù hạ hô. Ngói ni tổ ô đệ kêu một tiếng, há mồm ra một cột nước hướng về phía dì mì ạ vẹ phun ra đi qua. Dì mì ạ vẹ, thách ra tới. Sau đó sử dụng 100 vạn tấn quyền anh. À chứng kiến cả dù hạ khởi xướng tiến công lập tức phản ứng. Hướng về phía dì mì ạ vẹ hô. Dì mì ạ vẹ cũng không phụ à hy vọng, một cái tiểu thoái bộ, phía bên phải trốn một chút. Nhường cho qua tổ ổ đã súng bắn nước. Tổ ổ đã thấy không bắn chung đối thủ, lại là một phát súng bắn nước, thế nhưng dì mì ạ vẹ vẫn là giống nhau dùng tiểu thoái bộ bước tiến trực tiếp tránh tổ ô đa súng bắn nước công kích. Hơn nữa theo dì mì ạ vẹ tiến lên, dì mì ạ vẹ khoảng cách tổ ô đa đã là càng ngày càng đến gần. Đang ở dì mì ạ vẹ khoảng cách tổ ô đa chỉ có không đến 6 mét thời điểm, dì mì ạ vẹ đột nhiên bạo khởi ra tốc xông về tổ ô đa, song quyền đều phát ra tia sáng. Tổ ô đa né tránh cả rủ hạ hướng về phía tổ ô đa hô. Tô ô đại lập tức bằng vào chính mình độc chế vũ bộ, dĩ nhiên hiểm hiểm tránh được dì mì ạ vẹ công kích. Xem ra con này tổ ô đại đang chiến đấu vũ đạo mặt trên rất có thiên phú a, có thời gian để dì ô lù đem cái kia vũ đạo giáo hội tổ ô đại đi cả rủ hà nhìn tổ ô đại biểu hiện, nhất thời nghĩ đến. Bất quá chính là thủ lâu tất mất, mặc dù tổ ô đại vô cùng nỗ lực tránh tị hỏa bạo nổ hầu công kích, thế nhưng dì mì ạ vẹ khiết mà không nỡ đuổi sát tổ ô đại không thả. Ở một lần tổ ô đã sai lầm dưới, dì mì ạ vẹ không chút khách khí trực tiếp một quyền đánh tới. Tổ ô đại má phải nhất thời bị dì mì ạ vẹ đánh một quyền, gương mặt đều đỏ sưng lên. Ngói ni tổ ô đã tuy là bị đánh một quyền, thế nhưng đối với tổ ô đại ngược lại là không có lúc đó ngã xuống, ngược lại là bị dì mì ạ vẹ khơi dậy lửa giận. Xông lên, tổ ô đại sử dụng cắn cả rủ hạ cũng là không có cách nào. Tổ ổ đẻ dù sao cũng là mới thu phục không bao lâu tổ kẻ mẩn, hơn nữa cũng không có hệ thống huấn luyện qua, không gần như chỉ ở kinh nghiệm đối chiến bên trên khiếm khuyết, hơn nữa ở trên kỹ xảo cùng kỹ năng bên trên cũng là ít đến thấy thương. Ở trong thời gian ngắn chiến đấu bên trên còn nhìn không ra, thế nhưng từ lâu rồi, tổ ổ đẻ khuyết điểm liền bại lộ. Dĩ mì ạ vẹ chúng ta cũng lên, sử dụng thập tự cắt. À con này dĩ mì ạ vẹ thật là bồi dục không sai. Xem ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đối với dì mì ạ vẻ chiếu cố rất dụng tâm. Cái kia tổ ô đã chạy trốn đi qua, mở ra nó phát đạt hàm dưới, trực tiếp liền hướng phía dì mì ạ vẻ cánh tay cắn. Dì mì ạ vẻ bản thân lì hệ nờ là tương đối dễ dàng nổi giận bộ kẹ mẩn, huống chi là bị cắn thời điểm. Bị đau dì mì ạ vẻ, nhất thời giận lên, trực tiếp hai tay phát sinh ánh sáng màu đỏ, vẽ ra một đạo thập tự. Cái kia thập tự trực tiếp đem tổ ô đại cho đánh vào trên vách tường, cường đại công kích trực tiếp để tổ ô đại bạo vòng vòng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.